Chàng dệt quyền thế, chương 2030, gocchuyenaudio.com, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, thật là vinh hạnh cho tôi khi được chỉ huy thứ hai của thủ đô biết đến. Trầm Tú Tùng lạnh lùng nói, đừng cười với tôi biết chuyện của cậu và Hạ Vân, cũng vì mối quan hệ của hai người mà cháu gái tôi không thể sống chung với gia đình nhà họ Trầm và cố chấp hẹn hò mù quáng với Phương Trung Nghĩa. Nếu là trước đây, tôi sẽ không lo chuyện của cậu. Cậu thích làm gì thì làm. Nhưng, bây giờ đã khác, cậu là kẻ tình nghi, tôi hy vọng từ nay sẽ giữ khoảng cách với Hạ Vân. Đừng làm hại người khác và chính mình, Trầm Tú Tùng trông lạnh lùng, từ tận đáy lòng đã coi thường một người như vậy. Bùi Nguyên Minh híp mắt sau khi nhìn lên nhìn xuống Trầm Tú Tùng một lúc nhàn nhạt nói. Ông Tùng, mặc kệ ông nghĩ gì trong lòng, tôi vẫn phải giải thích hai chuyện. Thứ nhất, vụ giết người không liên quan gì đến tôi. Thứ hai, quan hệ của tôi với Hạ Vân không liên quan gì đến ông. Ông, răng sắc miệng bén, nhìn Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện lúc này, Trầm Tú Tùng trông thật xấu xa. Ở độ tuổi thanh niên, có phong thái của một thanh niên. Anh không chịu thừa nhận điều đó sau khi giết cô ấy. Người như vậy đơn giản là không coi pháp luật ra gì. Bùi Nguyên Minh nhún vai, bình tĩnh nói. Không cần biết ông có tin hay không, lần này tôi gọi điện cho Tổng Thanh tra, chỉ mong ông ấy thi hành pháp luật một cách vô tư. Đừng để ai tùy ý minh oan cho tôi. Đừng để bất cứ ai làm bất cứ điều gì trong vấn đề này. Tôi không cần thiên vị, tất cả những gì tôi cần là một sự công bằng thực sự. Trầm Tú Tùng nhìn biểu hiện của anh và coi những lời của Bùi Nguyên Minh như một sự mơ mộng của kẻ ngốc. Ngoài việc bị mù quáng trước sự xấu xa của cậu, còn ai tin vào điều vô nghĩa này? Ai khác sẽ minh oan cho cậu. Cậu để cho Lưu Hoàng Nhiên tới đây, chẳng qua là muốn ông ấy thả cậu. Tại sao cậu muốn ông ấy thi hành luật một cách công bằng? Cậu nghĩ chúng tôi cũng ngu ngốc như cậu sao? Còn trẻ đừng có lúc nào cũng muốn làm loạn, tôi nói cho cậu biết tôi sẽ đích thân tiếp quản chuyện này. Bất kể suy nghĩ của cậu là gì, nó sẽ không cách trương.